Vô thượng sát thần, chương 2871, thí thần sông trận. Gocchuyenaudio.com.city, Tiêu Phàm kích động không thể kềm nén. Mấy năm qua này, còn chưa bao giờ có chuyện gì nhường hắn như thế khai tâm. Trong chớp nhoáng này, một loại mãnh liệt ý thức trách nhiệm phun lên Tiêu Phàm đầu vai. Hắn cảm giác áp lực của mình lại phải lớn hơn rất nhiều. Tiêu lão đệ, chuyện gì cao hứng như thế? Lãng Thiên thanh âm từ ở ngoài viện truyền đến. Tiêu Phàm mở cửa phòng, lại là nhìn thấy Lãng Thiên mang theo hai bóng người đứng ở ngoài viện. Lão đại, lão tam, hai âm thanh nhìn thấy Tiêu Phàm một sát na kia, trong hốc mắt có nước mắt chuyển động, trực tiếp xông đi lên, cho Tiêu Phàm một cái gấu ôm. Lão nhị, thí thần, Tiêu Phàm cũng là vô cùng kích động. Chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, mập mạp chết bầm, cũng đúng lúc này, một đạo như chuông bạc thanh âm vang lên. Một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp đứng ở cửa, một mặt cười quái dị nhìn xem Nam Cung Tiêu Tiêu. Tiểu ma nữ, Nam Cung Tiêu Tiêu đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó trực tiếp xông đi lên, nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Thi Vũ. Nhìn thấy một màn này, Lãng Thiên ngược lại là kinh ngạc. Trước đó cung gia người khinh bạc một lần Tiêu Phàm nữ nhân. Tiêu Phàm đều sát khí dâng lên. Hiện tại có người ôm nữ nhân của hắn, ngược lại đứng ở đó cười ngây ngốc. Lãng Thiên làm sao biết, Nam Cung Tiêu Tiêu cùng Diệp Thi Vũ ở giữa huynh muội tình nghĩa. Như thế nào người khác có thể so sánh, Diệp Thi Vũ cùng thí thần cũng không phải đặc biệt quen thuộc. Cho nên cũng chỉ là đơn giản lên tiếng chào. Bất quá thí thần đối với Diệp Thi Vũ thế nhưng là rất quen thuộc. Chẳng qua là ban đầu thí thần ở Tiêu Phàm thể nội. Hắn có thể nhìn thấy Diệp Thi Vũ, nhưng Diệp Thi Vũ căn bản liền không nhìn thấy hắn. Lão đại, ngươi vừa rồi tại kích động cái gì sao? Có phải hay không có chuyện tốt gì à? Thí thần nói tránh đi. Nghe được cái này cha hỏi, Tiêu Phàm thoải mái cười một tiếng, nói. Hôm nay xong hỉ lâm môn, không say không về, ngay sau đó Tiêu Phàm đem Diệp Thi Vũ mang thai sự tình nói cho thí thần cùng Nam Cung Tiêu Tiêu. Hai người cũng phát ra từ nội tâm vì Tiêu Phàm cảm thấy vui mừng. Đáng tiếc, về sau ta không thể cùng các ngươi tiến vào thí luyện cổ lộ. Diệp Thi Vũ trong lòng có chút cô đơn, lúc ấy cùng Tiêu Phàm đưa ra tạo ra con người kế hoạch. Chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Thật không nghĩ đến, bản thân thực mang bầu. Đệ muội, ngươi liền an tâm ở Bách Sát Các dưỡng thai a, về sau có rất nhiều cơ hội đi vào. Lãng Thiên sang sảng cười nói, căn bản không có vượt qua đại đế cảnh cường giả cao cao tại thượng. Không sai, Lãng đại ca thế nhưng là Bách Sát Các trưởng lão. Chuyện một câu nói mà thôi. Nam Cung Tiêu Tiêu vịn Lãng Thiên bả vai, ha ha cười bỉ ổi nói. Bất quá, Tiêu lão đệ, thời gian của ngươi không nhiều lắm, tiếp qua 1-2 năm, vạn tộc thí luyện cổ lộ liền sẽ mở ra, ngươi bây giờ chỉ là thần vương cảnh đỉnh phong, ta đề nghị ngươi sớm tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Đột phá đại đế cảnh lại nói, Lãng Thiên thần sắc lại trở nên nghiêm nghị, nhân tộc thí luyện cổ lộ, Tiêu Phàm nhíu mày, vừa nhìn về phía Diệp Thi Vũ. Hắn cũng không nghĩ bản thân hài tử ra đời thời điểm. Bản thân không ở bên người. Phu quân, không cần lo lắng ta và hài tử. Bách Sát Các an toàn. Diệp Thi Vũ ôn nhu nói. Lãng đại ca, về sau Thi Vũ sự tình. Còn mời làm phiền ngươi. Tiêu Phàm gật đầu một cái. Hắn đã làm tốt tiến vào nhân tộc thí luyện cổ lộ chuẩn bị. Nếu như không đột phá đại đế cảnh. Bản thân liền tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, tỷ lệ sống sót cần phải ít hơn nhiều. Mặc kệ là vì bản thân, vẫn là vì mình vợ con, Tiêu Phàm bất kể như thế nào đều phải sống trở về. Yên tâm, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Lãng Thiên lờ đễnh khoát khoát tay, nắm lên một cái bình rượu liền hướng trong miệng mình rót. Hận không thể lập tức đem mình qua chén. Lão nhị. Tu La Điện sự tình như thế nào? Tiêu Phàm vừa tối bên trong cho Nam Cung Tiêu Tiêu truyền âm hỏi. Hắn hiện tại lo lắng nhất thiên võ cổ vực cùng Tu La Điện sự tình. từ lần trước Lãng Thiên tiền bối giết Hướng Vạn Đạo Thánh Tướng, Thiên Võ Vực tấn cấp Thiên Võ Cổ Vực về sau, thần linh chi khí trở nên cực kỳ nồng đậm, không ít huynh đệ đều đột phá đến thần vương cảnh. Nam Cung Tiêu Tiêu nghĩ nghĩ, nhớ lại nói, 2 năm trước, ta theo thí thần rời đi Thiên Võ Cổ Vực. Lúc ấy thập điện Diêm La đã bắt đầu hướng về 4 phía cổ vực cùng đế vực thẩm thấu. Tin tưởng không bao lâu, Tu La Điện huynh đệ, liền sẽ trải rộng man hoang cổ cương. Nói đến đây, Nam Cung Tiêu Tiêu trên mặt hiện lên một vòng vẻ chờ mong. Tiêu Phàm sao lại không phải như thế đây? Hắn bây giờ cũng cực kỳ chờ mong Tu La Điện trở nên càng thêm cường đại. Đúng rồi, vì sao Nhược Hoan không tới nơi này, ngược lại để thí thần đến, còn có Bạch Ma bọn họ đâu? Tiêu Phàm lại hỏi, quân huynh cùng Bạch Ma tiền bối muốn lưu lại quản lý Tu La Điện, cho nên không có tới nơi này. Hơn nữa, quân huynh nói thí thần so với hắn càng cần hơn cái viên kia Bách Sát Đế lệnh. Nam Cung Tiêu Tiêu hồi đáp, nhìn thấy Tiêu Phàm còn đang lo lắng cái gì? Nam Cung Tiêu Tiêu vỗ vỗ Tiêu Phàm bả vai nói, yên tâm đi, Hùng Lân tiền bối bọn họ đều đang Thiên Võ Cổ Vực. Sẽ không có gì ngoài ý muốn, ngươi thân là Tu La Điện Điện Chủ, không cần gì sự tình đều tự thân đi làm. Đã nhiều năm như vậy, Tu La Điện các huynh đệ đã có thể một mình chống lên một khoảng trời. Ân, Tiêu Phàm nghe vậy, trịnh trọng gật đầu một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn tựa như trong nháy mắt dễ dàng không ít. Lão đại, cái kia vạn tộc thí luyện cổ lộ danh ngạch như thế nào mới có thể làm đến? Ta cũng muốn tiến vào vạn tộc thí luyện cổ lộ. Nửa đêm, qua 3 lần rượu, uống 7 phần say thí thần đột nhiên mở miệng nói. Bách Sát các người, muốn đi vào vạn tộc thí luyện cổ lộ, chỉ cần ở trong Bách Sát tuyệt trận kiên trì 1 nén nhang. Lãng Thiên có thể không tin thí thần cũng có thể xông qua Bách Sát tuyệt trận. Cho nên tùy ý nói chuyện nói. Sắc mặt của hắn ửng đỏ. Hiển nhiên cũng là men say cấp trên. Cùng Tiêu Phàm bọn họ cùng một chỗ. Lãng Thiên cũng không có cố ý chống đối men say. Cảm giác này, dường như nhường hắn tìm được đã từng một chút hình ảnh. Tốt, ta ban ngày đã là Bách Sát các người. Vậy ta hiện tại liền đi xông Bách Sát tuyệt trận. Rồi, thí thần ở rượu, đứng dậy, thân thể lung lay sắp đổ. Bách Sát tuyệt trận tại đây. Ta dẫn người đi, Lãng Thiên nắm lên thí thần liền tại chỗ biến mất. Chờ chút, Tiêu Phàm đột nhiên một cái thông minh, trong nháy mắt tỉnh táo lại. Vũ chán một cái nói. Hỏng bét, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng giống như đột nhiên minh bạch cái gì. Không khỏi sợ run cả người. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Thế nào, Diệp Thi Vũ từ trong phòng đi ra, không hiểu nhìn xem 2 người nói. Thí thần đi sông Bách Sát tuyệt trận, Tiêu Phàm để lại một câu nói, liền hướng lấy Bách Sát tuyệt trận vị trí cung điện bay đi. Trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, hy vọng Bách Sát tuyệt trận còn không có chữa trị khỏi. Ong ong, ý nghĩ chưa rơi, một đạo huyết sắc cột sáng đột nhiên phóng lên tận trời. Trong bóng đêm cực kỳ dễ thấy, đem man hoang cổ thành ban đêm đều chiếu yêu diễm đỏ tươi. Lại có người muốn xông Bách Sát tuyệt trận, man hoang cổ thành đám người trợn tròn mắt, không ít người nhao nhao chạy tới Bách Sát khác, mặc kệ có thể hay không vượt qua, dám đi xông Bách Sát tuyệt trận, có dũng khí như vậy đã làm cho bọn họ kính nể. Tiêu Phàm đi tới Bách Sát tuyệt trận bên ngoài, sắc mặt khó coi dị thường. Lúc này, Lãng Thiên cũng tỉnh táo lại, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm nói. Tiêu lão đệ, là ta hại thí thần. Cách chương,